Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chuyên mục đọc truyện trên kênh Hoa Hồng Đen. Rất nhanh thì chúng ta đã nghe xong 4 tập của bộ truyện Mẹ trẻ đa tình của tác giả Tống Thị Phương Anh, và ngày hôm nay sẽ là tập 5, tập tiếp theo của câu chuyện này. Ở tập 5 này, ngoài Vân ra thì lại có thêm sự xuất hiện của một người phụ nữ khác, đó chính là Ly, vợ của Hoàng Nam Phong. Vậy thì tại sao Ly lại biết Phong đang đi chơi cùng với Thương? Và tại sao cô ta lại đến vào thời điểm này? Hoàng Nam Phong rất nể người phụ nữ này, không phải là nể mà anh ta đang bị uy hiếp. Vậy thì tại sao anh ta lại không dám phản kháng? Và đến khi nào thì Phong mới có thể thoát khỏi sự kìm hãm từ Ly cùng với gia đình của cô ta? Còn Thương, những nỗi đau và mất mát mà Thương sẽ phải nhận trong thời gian sắp tới là những nỗi đau và mất mát quá lớn. Làm sao cô có thể vượt qua được? Và ai là người ban cho cô những nỗi đau và tổn thương đó? Câu trả lời sẽ có ngay trong tập truyện ngày hôm nay. Mọi người đều yêu mến Trà Thanh, đừng quên bấm nút like, đăng ký lên truyện, đồng thời để lại những bình luận ngay dưới video truyện để chúng tôi có thêm động lực thu thêm nhiều bộ truyện hay hơn nữa gửi đến quý vị trong thời gian sắp tới. Còn ngay bây giờ, xin mời tất cả cùng đến với tập 5 của truyện Mẹ trẻ đa tình, tác giả Tống Thị Phương Anh, được thể hiện qua giọng đọc quen thuộc của Trà Thanh. Tuy nhiên, cô ta ôm cổ Phong không muốn xuống. Tôi quay về villa, bỏ đồ vào vali. Tôi rơi nước mắt, rồi bỏ đồ xuống và ấm ức. Tên khốn, tôi sẽ đi khỏi đây, không cần thách thức. Tôi chấp nhận làm kẻ thứ ba, vậy mà tôi đâu làm gì sai. Tôi dễ dàng quá, nên anh coi thường có phải không? Đến phòng, Phong đặt Vân xuống, rồi bảo với Jackson. Cậu đưa vợ về ngủ đi. Cảm ơn cậu. Không có gì, bệnh sợ máu không xấu, nhưng mà lúc nguy kịch, thì dù có sợ đến đâu cũng không đáng sợ bằng nỗi đau mất người thân. Hiểu ý của tôi không? Tôi hiểu. Phong quay đi thì Vân giữ tay lại. Anh ở lại uống ly cà phê rồi về. Phong gạt tay. Anh bình thường không thích động vào người lạ. Vì Thương coi em là bạn nên anh đã phá lệ, và chỉ vậy thôi. Phong nhếch mồm rồi đi nhanh về villa. Tôi xách vali ra đến cửa thì anh ta đi về. Tôi đi qua, anh ta giữ tay lại. Đừng trẻ con nữa, anh không thích tính cách này của em đâu. Tôi không cần anh thích, tôi nói gì sai à? Em đừng giống Ly, cô ta cũng ghen điên cuồng như em vậy. Vậy thì anh quan tâm tôi quan trọng, hay là Ly quan trọng, hoặc là cả hai, chẳng ai quan trọng, có phải không? Phong buông tay. Cô cũng tầm thường như cô ta mà thôi. Thế nào là tầm thường? Anh sẵn sàng ngủ với người khác mà vẫn đang bên tôi, chẳng phải vậy hay sao? Hay là anh để cô ta trong trắng? Không đâu, với ngay cả người không quen như tôi, anh còn điên cuồng như một con thú, thì anh bỏ qua ai được? Đổ bệnh hoạn. Phong không kiềm chế được mà tát bốp vào mặt tôi. Anh... Tôi lùi lại, chạy thẳng ra ngoài. Phong đứng trong phòng, tự đấm tay vào tường. Xong mày lại đánh cô ấy. Mày điên rồi, phải làm sao đây? Phải làm sao đây? Phong đạp đổ bàn quát lớn. Chết tiệt. Tôi chạy một mạch ra ngoài rồi thở. Cứ vậy mà đi bộ cho tới khi đi xa nơi đó. Anh ta đánh mình chỉ vì người ngoài. Tôi ôm mặt rồi đi đờ đẫn qua dòng người. Họ cứ va vào tôi, còn tôi thì đầu tóc rối bù như một kẻ tâm thần giữa phố. Mẹ ơi, con muốn về nhà. Bên ơi, mẹ buồn lắm. Rồi tôi tựa đầu vào nhìn họ nướng thịt ở trên phố mà thèm. Mới ăn xong đã đói rồi. Phong cứ đi ra đi vào ngó xem Thương ở đâu. Cô ta đi đâu được chứ? Phong chạy dọc bãi biển vẫn không thấy Thương đâu cả. Tôi đứng nhìn họ ăn, rồi một đứa bé vẫy tôi sang đường. Tôi chạy sang thì nó chỉ sang đồ ăn. Tôi bảo, chị không có tiền, nếu có tiền thì đã ăn rồi. Đứa bé xoa bụng, nhìn người cầy dọc rất đáng thương. Em đói lắm à? Tội nghiệp, chỉ bằng pin nhà mình thôi, không phải sao? Biết phải làm sao đây? Tôi đánh liều sang đó, mạnh dạn nói, cho tôi một xiên. Họ đưa đứa bé, nó ăn ngấu nghiến. Xong rồi tôi tháo sợi dây chuyền bằng bạc mà tôi đeo đưa cho chủ quán. Cháu đưa cái này đổi một xiên nữa có được không? Cái gì, lừa đảo à? Không có tiền mà cũng đòi mua hàng à? Không, cái này là bạc xịn mà, bán cũng được giá hơn que xiên đấy cô ạ. Đúng lúc công an đi qua tuần tra, người bán hàng liền bảo: "Các anh, cô gái điên này ăn không trả tiền." Họ cúi xuống hỏi tôi: "Tại sao cô ăn mà không trả tiền?" Tôi thấy tội nghiệp đứa bé. Tôi chỉ sang bên cạnh: "Đứa bé biến mất rồi." "Ôi, mới đứng đây cơ mà." "Tôi sẽ trả bằng cái này mà." "Mời cô xuất trình giấy tờ tùy thân." "Giấy tờ tôi để khách sạn mất rồi." "Cô ở khách sạn nào, tên gì?" "Tôi không nhớ, nhưng tôi là du khách thật đấy." "Mời cô lên trụ sở làm rõ vụ việc thêm." "Cô ơi, cháu không quỵt mà, cô bảo họ đi." Đi lên đồn họ lấy lời khai. "Cô tên gì, người bảo hộ hay đại loại nhớ tên ai thì khai ra." "Tôi tên Thương, tôi lớn rồi, không cần người bảo hộ." "Cô ở khách sạn nào để tôi liên lạc về?" "Tôi không nhớ." "Vậy khi nào nhớ thì cô mới có thể về được, thưa cô." Tôi ngồi co ro ở góc tường. "Cô nhớ khách sạn mình tên gì?" "Chết rồi, không nhớ làm sao đây." Phong chạy ra khu phố vẫn không thấy Thương. Anh ta giơ ảnh ra hỏi: "Cô có nhìn thấy cô gái này không ạ?" "À, cái đứa điên mua hàng không trả tiền đấy à?" "Mua không trả tiền sao?" "Nó mua thịt đưa cho một đứa bé, nhưng nó kêu không có tiền. Bị điên à?" "Bao nhiêu?" "Sao?" "Tôi hỏi xiên thịt ấy bao nhiêu?" Phong móc ví ra, đập sấp tiền lên bàn. "Đủ chưa? Đấy là vợ tôi. Và cô ấy không bị điên. Hãy ghi nhớ vào." Người bán hàng đơ người nhìn đống tiền. "Giờ thì cô ấy đi hướng nào?" "Cảnh sát đưa đi rồi." Phong chạy đến đồn. Vào trong nhìn thấy Thương đang ngồi ở góc phòng sợ sệt. "Cô gái kia là vợ tôi. Đây là giấy tờ. Chắc có hiểu nhầm gì rồi. Chúng tôi đang du lịch." "À vâng, chỉ cần đưa giấy tờ tùy thân là được. Chúc hai vị du lịch vui vẻ." Phong thở dài tiến ra chỗ của Thương. "Về thôi." Tôi ngẩng lên, nước mắt giàn giụa, gạt nước mắt rồi đi qua anh ta. Hai người cứ đi dọc bờ biển, không ai nói gì. Anh ta chợt lên tiếng trước. "Cô bị ngốc à? Tên khách sạn cũng không nhớ." Tôi không trả lời. Về tới nơi, anh ta kéo tay. Tôi quay lại gào lớn vào mặt của anh ta. "Sao nào?" "Tôi định hỏi cô có uống nước dừa không thôi." "Không." Tôi nhăn mặt lầm bầm quay vào phòng tắm rửa rồi lên giường ngủ. Đang nằm thấy anh ta lên giường, tôi chợt nhắm mắt nằm im. Anh ta tắt đèn được một lúc, tôi ngủ lăn quay. Mùi hương của anh ta rất dễ chịu. Phòng nhìn khuôn mặt của Thương, anh ta định sờ vào chỗ mình lỡ tát cô ta, nhưng lại tụt tay lại. "Tôi xin lỗi, lúc đó tôi thật sự mất kiểm soát. Tôi chưa từng đánh phụ nữ, vậy mà tôi lại đánh em. Tôi thật sự xin lỗi." Nói rồi Phong hôn lên má của Thương. Ở Ý, Lê gọi cho thư ký Trịnh. "Anh Phong hiện đang ở đâu?" "Cậu chủ đi du lịch." "Với ai vậy?" "Một mình thôi ạ." "Nói dối. Nếu tôi tìm ra sơ hở, tôi sẽ cắt lưỡi ông đấy, thư ký Trịnh." Lê cúp máy rồi ra lệnh cho thư ký. "Điều tra xem anh ta đang ở đâu." Cô nắm chiếc cốc thủy tinh ném vỡ, rồi nắm một mảnh trong tay, máu chảy ròng. "Anh sẽ không làm vậy với em, có phải không? Anh sẽ đi một mình đúng không?" Đến gần sáng tôi thấy lạnh, hiên phòng mở toang, tôi dậy đóng lại thì có người ôm từ phía sau. "Để yên thế này một chút thôi. Hôm qua em làm tôi sợ lắm, có biết không?" Tôi gạt tay. "Anh đừng có đánh người xong thì coi như không có gì." "Tôi không cố ý." "Còn tôi nghĩ là anh có cố ý đấy. Anh là ai? Chủ tịch Hoàng tài ba cơ mà." Tôi chạy lên giường nằm. Phong nhìn sang bên cạnh như có người vừa chụp ảnh, rất giống với dáng của Jackson. Phong vào phòng đóng cửa chui vào chăn rồi chồm lên tôi. "Chúng ta đêm nay..." Anh ta đang nói, tôi bịt mồm. "Hát bài Anh Mơ đi." Anh ta cười lớn đến chảy cả nước mắt. "Anh cười gì?" "Anh muốn rồi, em không thoát được đâu." Anh ta giữ tay tôi. "Anh đừng làm tôi sợ đấy nhé." "Không, đêm nay thì không." Anh ta nhìn vào mắt tôi rồi nhẹ nhàng hôn tôi. Và chúng tôi đã ân ái đêm hôm đó. Bên kia Jackson chụp hình Phong ôm Thương bên hiên. Anh ta đang lên trang cá nhân. Bức ảnh này mình sẽ lưu lại làm kỷ niệm. Đến sáng dậy, vì đêm qua quá cuồng nhiệt nên tôi đau hết hai mông, dậy không nổi. Còn Phong, anh ta đã dậy đi thể dục. Cái tên đó sao mà khỏe vậy? Mà sao mày ngu muội vậy hả Thương? Hắn đánh ngại mày cơ mà. Tôi tắm rửa thay đồ rồi đi ra ngoài hít khí biển. Thấy Phong đứng từ xa chạy tới, tôi vẫy tay rồi lại thụt lại. Không được, phải cứng lên. Hắn đánh mày cơ mà. Mà đêm qua để hắn sơi rồi. Ngu muội. Tôi nghĩ rồi cứ gõ đầu vào cây dừa. Phong bật cười. Em lại phát bệnh đấy à? Có anh ấy. Tiếng trực thăng từ xa đổ xuống. Một phụ nữ đeo kính đen, mặc bộ váy trắng bước chân xuống. Phong quay lại là Ly. Anh yêu, anh định tận hưởng phong cảnh một mình hay sao? Khoảnh khắc lúc này, Phong lặng yên, khiến tôi bối rối nấp sau cây dừa. Cô ta hôn môi Phong. Em nhớ anh lắm, rất nhớ. Giây phút này, ánh nắng của vùng biển xanh như đang chiếu rọi vào tim tôi. Người đàn ông đêm qua ân ái đang được một người phụ nữ là vợ chính đang ôm hôn. Chỉ cách nhau một cái cây, nhưng khoảng cách dường như quá xa. Yêu là chấp nhận, phải vậy không? Anh là ai? Đã đến và sẽ ngang đời tôi. Kể từ ngày tôi biết anh là ai, dường như tôi đã yêu anh ngay từ giây phút đầu tiên. Đôi mắt tôi rời khi phía sau tôi là người tôi yêu cùng với vợ của anh ta. Dù có ra sao thì em vẫn yêu anh. Tất cả tội lỗi em sẽ gánh chịu. Phong ngỡ ngàng khi đi biết anh ta ở đây. Em đến đây làm gì? Anh nói kỳ vậy, không nhớ em à? Du lịch thì phải đi cùng nhau chứ. Ly giơ bức ảnh Phong ôm Thương ở ban công lên. Phải cảm ơn người nhiếp ảnh tài ba này, khiến em tìm anh dễ dàng hơn. Phong thở dài. Chúng ta trở về thôi, anh mệt rồi. Khoan đã, anh nói là không có gì. Vậy đây là gì? Anh bỏ lễ cưới để đến bên cô ta. Còn lần này thì là lý do gì? Anh chỉ chơi bời thôi, và anh không có nghĩa vụ phải báo cáo với em về những phụ nữ bên ngoài. Được, em sẽ không truy cứu. Em chỉ hỏi anh một câu. Anh có yêu em không? Tôi đứng lặng yên để nghe câu trả lời. Có. Người anh yêu vẫn mãi mãi là em. Lê ôm cổ Phong sung sướng. Em biết mà. Em biết anh sẽ chỉ vui đùa. Còn em cần là trái tim của anh cơ. Nghe Phong trả lời, tôi lặng lặng đi vào phòng thu dọn đồ đạc. Phong bảo Lê. Em lên máy bay trước đi. Anh vào lấy đồ. Cô ta đâu rồi? Đó không phải việc của em. Ngoan lên máy bay chờ anh. Lê quay đi. Phong chạy vào nhà thấy Thương đang cặp quần áo. Anh có chuyện phải đi rồi. Em cứ quay về nhà đi nhé. Ừ. Em giận anh đấy à? Phong ôm tôi từ phía sau. Không, anh đi đi. Vậy anh sẽ gọi người đưa em đi. Ổn thỏa, anh sẽ lại liên lạc với em. Vâng. Tôi không nói thêm câu gì. Phong hôn lên môi tôi. Hãy tin anh. Sẽ sớm thôi, chúng ta sẽ được bên nhau. Liệu đến ngày đó không anh? Phong lau nước mắt cho tôi. Hãy cố chờ anh. Anh sẽ tìm em, nhất định. Phong hôn lên trán tôi rồi quay đi. Tôi gặp đồ trở về nhà sau chuyến đi. Vừa về tới nơi tôi lập tức gọi cho Bin, nhưng quản gia nghe máy. Cậu chủ đang học võ, lát tôi nhắn lại. Dạ vâng. Mẹ tôi gõ cửa đi vào. Phong đâu con? Sao lại về một mình vậy? Anh ấy có việc phải về nước ngay rồi ạ. Vậy khi nào nó đón? Cái đó chắc sẽ sớm thôi mẹ. À, từ ngày con đi, ngày nào cũng có hoa để trước cổng. Toàn là hoa cẩm tú cầu thôi, đẹp lắm. Của ai vậy mẹ? Không ghi tặng ai, nhưng mà đẹp lắm. Mẹ để ở sân ấy. Tôi chạy ra ban công nhìn xuống. Đẹp thật đấy. Hay là họ nhầm nhà mẹ nhỉ? Mẹ cũng không rõ nữa. Ở dinh thự nhà họ Phùng, Thiên Kiều đang ngồi cắm những bông cẩm tú cầu vào giỏ. Anh ta cười nhẹ khi cắm từng bông chăm chú. Hưng nhìn anh trai rồi trêu. Anh trai em làm gì cũng giỏi, cắm hoa còn đẹp hơn cả phụ nữ. Mà sao ngày nào anh cũng cắm vậy? Cho vui thôi. Xạo nhá. Anh em không bao giờ làm gì mà không có lý do cả. Em biết ý nghĩa của hoa cẩm tú cầu này không? Hình như là lời xin lỗi. Sai rồi. Đó là mong muốn có một sự thay đổi trong tình yêu. Ôi chà, anh trai em yêu thật rồi. Em muốn gặp cô gái đó quá. Mà người ta có bạn trai chưa? Nghe đến đây Kiều thay đổi sắc mặt. Có rồi. Vậy thì anh em yêu đơn phương sao? Hiện tại là vậy. Kiều cười nhạt. Cô ấy như cánh chim bay ngang trời, và anh đang ước anh được là gió. Tôi chạy xuống, nhìn từng lãng hoa cầm tú cầu, rất đẹp. Cách cắm hoa rất gọn gàng, đâu ra đó. Cô gái nào may mắn vậy nhỉ? Chắc là nhầm nhà rồi. Điện thoại reo lên, bên kia gọi. Alo, Bin hả con? Không, là bố đây. Con có khỏe không? Dạ, con khỏe. Con bác ạ? Ta cũng khỏe. Bên dạo này học hành chăm chỉ, nên vừa học xong đã lăn ra ngủ rồi. Bố gọi để cho con biết. Dạ vâng, không sao ạ. Bên ăn học tốt là được rồi ạ. Thường này, con đừng gặp Phong nữa, sẽ nguy hiểm cho con. Nghe ta, tạm thời hai đứa phải cắt đứt liên lạc đi. Tại sao vậy ạ? Con quên nó có vợ rồi hay sao? Con bé Ly đấy không phải vừa đâu. Bác không muốn lịch sử lặp lại. Lịch sử gì ạ? Bác nói rõ đi ạ. Không có gì. Bác dặn con vậy thôi. Cần gì thì gọi cho bác nhé. Vâng ạ. Cúp máy, tôi lăn tăn mãi về lời bác nói. Lịch sử lặp lại là gì? Phong đáp chuyến bay xuống. Anh ta lầm lì đi lên xe. Lê cầm tay, Phong gạt ra. Anh đang khó chịu, đừng động vào anh. Anh mệt vì đã quan hệ với cô ta, có đúng không? Đúng, xác nhận câu trả lời. Phong nhắm mắt, Lê nắm chặt tay. Em sẽ không bỏ qua đâu. Phong mở mắt nhìn thẳng vào Ly. Nếu em làm gì đến Thương, ngay ngày mai chúng ta sẽ đường ai nấy đi. Không đâu, em đâu có nhỏ nhen đến thế. Thế là anh hiểu sai ý của em rồi. Phong quay đi nhìn ra bên ngoài. Tôi sắp xếp đồ định gọi cho Phong, nhưng nhớ lời bác dặn nên tôi đành thôi không gọi nữa, lại đút máy vào túi quần rồi chuẩn bị đi làm. Vừa ra cổng, tôi lại thấy Lãng Hoa cầm tú cầu để trước cổng. Ngó xung quanh không có ai, tôi xách đến chỗ làm. Thủy nhìn Lãng Hoa mà suýt xoa. Hoa đẹp thế, mới đi chơi về có khác. Đẹp nhở, mà hình như là họ giao nhầm nhà hay sao ấy, ngày nào cũng giao đến cửa nhà tao cơ. Hay là có anh nào thầm thương mày đấy? Không có đâu, ai lại đi thương đứa có con như tao chứ. Biết đâu được đấy, cái một con trông mòn con mắt cơ mà. Mòn gì, già héo rồi. À, cuối tuần ăn hỏi tao đấy, mới quyết định hôm qua xong. Sao gấp vậy? Tao có bầu rồi. Thật sao, bao lâu rồi? Chắc gần 2 tháng rồi. Hôm đó là nhớ dẫn chàng đến đấy nhá. Anh ấy ở xa, chắc không tiện đâu. Không có trai đến, tao giận đấy. Nhanh nhở, mới ngày nào giờ chúng ta có con hết cả rồi. Tao chỉ ước như xưa, vô lo vô nghĩ, ưu sầu. Khách đến, tôi cúi chào, đó là Thư, trông rất sang trọng. Lần này Thư lên tiếng trước. Đã lâu không gặp cậu, cậu làm ở đây à? Ừ, từ đợt đó cũng hơn 5 năm rồi. Nghe nói cậu bỏ nhà đi, mình hơi bất ngờ đấy. Lại còn thấy bảo cậu có con nữa. Ừ. Vậy mà mình nghĩ cậu ngoan cơ. Thư cười khẩy. Mình mua mang về. Ừ, xong rồi. Của cậu 370.000. Thư đưa 500.000 rồi nhếch miệng. Cầm lấy đi. Nuôi con một mình vất vả lắm. Không cần trả lại đâu. Tôi lấy tiền thừa để vào túi của Thư. Con mình về với bố rồi, nên mình không cần cầm đâu. Cảm ơn đã quan tâm nhé. Ô vậy à? Bố nó vẫn nhận à? Thế là may rồi. Giờ thì chuẩn bị lấy chồng thôi nhở? Tôi cười nhạt. Thư quay đi. Thủy nhìn theo bóng Thư hỏi. Này, con bé ấy là ai mà vênh váo thế? Con của bạn bố mình. Cái Thư học lớp A đây. Trông nó như dân chơi nhỉ? Nhà điều kiện không? Kệ đi, tôi tập trung làm việc của chúng ta đi này. Tan làm đi ra bên ngoài, trời lại mưa. Tôi xách Lãng Hoa cầm tú cầu đứng chờ ở bến xe buýt. Bên kia đường, Thiên Kiều đang nhìn Thương từ trong xe ô tô. Anh ta cười khi thấy Thương xách làn cẩn tú cầu do anh ta tặng. Thư ký nhìn theo hướng Thiên Kiều và bảo. Có cần sang mời cô Thương lên xe không ạ? Không cần. Tôi muốn được nhìn cô ấy như thế này thôi. Thương nhìn đồng hồ rồi chạy lên xe buýt. Xe Thiên Kiều đi song song với xe buýt nơi Thương đang ngồi. Anh ta cứ vậy mà nhìn Thương lặng lẽ và âm thầm. Tôi ngồi nhìn trời mưa mà lại nhớ đến Phong. Anh ta không thèm gọi cho mình. Anh ta liệu rằng có thật lòng với mình hay không? Xe về đến nhà, thấy hàng xóm đứng đầy nhà, tôi hốt hoảng. Sao giờ mới về? Mẹ cháu nhập viện rồi đấy. Tại sao thế ạ? Mẹ cháu bị sao ạ? Nghe nói có đám người nào đó đến và mẹ cháu lên cơn đau tim. Tôi đánh rơi lãng hòa. Mẹ ơi! Tôi quay đi, chạy thẳng một mạch ra vẫy xe. Thiên Kiều nhìn Thương chạy qua đường lo lắng. Có chuyện gì vậy nhở? Mau đuổi theo đi. Tôi chạy ra đường, trời vẫn mưa, vây mãi xe không được, đang hoảng loạn thì chiếc xe đỗ trước mặt. Lên xe đi. Tôi nhìn Thiên Kiều, nước mắt lá chã. Anh ta ngạc nhiên. Sao vậy? Mẹ em đi viện rồi, làm ơn đưa em đến đó. Tôi lên xe, Kiều cởi áo choàng cho tôi. Tới bệnh viện, đi nhanh lên. Đến viện, thấy mẹ nằm thoi thóp. Tôi ôm tay mẹ khóc nức nở. Mẹ ơi, con về rồi mẹ. Mẹ đừng làm con sợ nhé. Cuối cùng, mẹ cũng chờ được con rồi. Mẹ nói linh tinh gì thế? Mẹ bị bệnh tim. Mà họ đến dọa nạt, ép con rời xa cậu Phong. Cậu ta là người đã có vợ sao con? Vâng, anh ta có rồi mẹ ạ. Sao con ngu dốt lao vào cái đứa có vợ để nói cho người đến nhà vậy con? Con yêu người đó mẹ à? Vậy nên mày chấp nhận làm kẻ thứ ba sao? Lúc này mẹ lại lên cơn đau. Con, mẹ ơi! Bỏ đi con ơi, sẽ không có kết quả tốt đâu con. Hãy nhớ lời mẹ. Mẹ sắp đi rồi, hãy thay mẹ chăm sóc em. Mẹ nói gì vậy? Chiến nó còn đi học. Em đang chờ mẹ vào chơi với nó kia kìa. Mẹ đừng bỏ chúng con mẹ nhé. Tôi ôm chặt mẹ. Mẹ vuốt tóc tôi nói yếu ớt. Sai lầm lớn nhất của mẹ là đã để con sinh ra Cubin. Nhưng giờ nhìn thấy thằng bé, mẹ lại hối hận khi có suy nghĩ đó. Có con với nhau, nhưng cậu ta đã có vợ. Con có hiểu không? Nếu mẹ chết đi mà không khiến con thức tỉnh, thì mẹ nguyện mãi mãi không tái sinh nữa. Mẹ đừng nói vậy. Mẹ không đi đâu hết. Con nghe mẹ mà, con không gặp anh ta nữa. Không gặp lại nữa đâu. Chăm sóc em con nhé. Bảo nó cố gắng thành tài. Bố mẹ nhu nhược, không nuôi hai đứa đến nơi đến chốn được. Đừng mẹ ơi, mẹ đừng nói vậy. Con không cần gì hết, con cần mẹ thôi. Tôi gào lên, thấy mẹ nhắm lịm dần mắt. Mẹ ơi, con nghe lời mẹ mà. Con không gặp lại anh ta đâu. Con không gặp đâu mà. Mẹ à, mẹ tỉnh dậy đi. Con đưa mẹ đi ăn cháo sườn mẹ thích nhé. Mẹ ơi, mẹ đừng bỏ con mà. Con sai rồi mẹ ơi, con cần mẹ. Con không cần đàn ông, con không cần ai hết. Mẹ về với con đi mẹ ơi. Hồi ức về chiếc trống lắc ngày trung thu mẹ mua về. Chị cả một cái này, sau này chị cả lớn lên phải nhớ mua lại cho em nữa đấy nhá. Mẹ ơi, con mất mẹ rồi. Bàn tay bà đón lấy tay tôi khi tôi bị bỏ rơi. Bàn tay chai sạn của một công nhân đầy ấm áp đón lấy tôi ngày đó. Mẹ ơi, con xin mẹ mà. Mẹ ơi, mẹ đừng bỏ con. Tôi vuốt tóc mẹ, ôm gọn mẹ trong tay. Thiên Kiều đứng ở cửa, anh ta nắm chặt tay quay đi. Cậu chủ, chúng ta làm gì đây ạ? Còn làm gì ngoài việc chuẩn bị tang lễ? Giờ cô ấy chỉ có một mình. Kiều đi mấy bước, liền đứng lại, đấm vào tường. Chết tiệt, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Mau đi điều tra đi. Vâng cậu chủ. Khoáng Nam Phong, rốt cuộc mày muốn bao nhiêu người phụ nữ phải đau khổ vì mày nữa đây? Thằng chó chết. Cậu chủ, cô Thương ngất rồi ạ. Thiên Kiều lao vào bế Thương, đạp cửa phòng bác sĩ, hét lên. Có thấy có người ngất không? Phong đang ngồi ăn tối. Anh ta thấy nóng lòng và rồi nghe thấy Ly nói chuyện bên ngoài sân. Sao chúng mày ngu vậy? Tao nói dọa thôi cơ mà. Bà ta chết, lớn chuyện rồi đấy. Lũ ngu, đồ ăn hại. Cô ta cúp máy, quay vào thì thấy Phong đang nhìn, liền lấy lại nét mặt. Anh ăn đi, sao nhìn em lạ vậy? Cô đang làm gì khuất tất sau lưng tôi đấy à? Đâu có, sao anh lại nói vậy? Khuôn mặt cô đang nói là cô đang nói dối. Nói, Cô đang làm gì? Phong đặt đũa xuống, Ly bám vào vai của anh ta. Em đang giải quyết mấy việc bên ngoài không hay ho lắm, nên không muốn anh biết. Chuyện riêng của em thôi. Thật không? Kìa, anh ăn đi. Em làm anh ăn mất ngon đấy à? Tang lễ cho mẹ diễn ra. Em trai tôi không nói được lời nào. Nó chỉ ngồi khóc lặng yên ở góc nhà. Nó liên tục trách tôi. Tất cả là do chị. Chị luôn là nguyên nhân khiến mẹ đau đầu. Ai bảo chị đi ra ngoài rồi lại sinh con làm gì? Chị biết mẹ khóc nhiều đến thế nào không? Mẹ ơi, tha thứ cho con đi mẹ. Sao con gọi mãi mà mẹ không về? Tôi nói như kẻ mất hồn. Chợt có người ngồi xuống bên cạnh. Tôi đờ đẫn nhận ra đó là Kiều. Anh có thể giúp em gọi mẹ về được không? Kiều lau nước mắt trên má tôi. Đến đi, mẹ em không đi, mà mẹ em chọn nơi khác để sống. Tôi sẽ giúp đỡ em bằng tất cả khả năng của tôi có. Kiều ôm đầu tôi tựa vào vai của anh ta. Khóc đi, tôi sẽ cho em mượn vai của tôi. Hãy trút bỏ nỗi lòng đi. Tôi kéo vai áo Kiều gào lên như thể con tim đang bị ai đó bóp nghẹt. Điện thoại của Phong reo lên. Lê nhìn rồi tay run run sợ sệt. Là bố Phong gọi. Mai bố con mình đi đánh gôn nhé. Quyết định vậy đi. Ly thổi phù nhìn Phong rồi cười nhạt. Đưa mẹ ra đồng. Tôi ôm nấm mồ rồi thơm lên đó. Mẹ à, con gái sẽ sống thật tốt và hạnh phúc. Con cảm ơn mẹ đã nuôi con lớn và trưởng thành. Suốt một đời con sẽ không quên hai chữ tình cha nghĩa mẹ. Hai người là người vĩ đại trong lòng con. Trở về nhà, Chiến đóng chặt cửa phòng. Tôi mở máy và quyết định gọi cho Phong. Chuông reo, nhưng anh ta không nghe máy. Phong và bố anh ta đang chơi gôn. Ly ngồi ở gian, thấy điện thoại Phong reo liền vội nghe. Alo, tôi nghe đây. Chị Ly à, em là Thương. Nhờ ơn chị mà em đã mất rồi đấy. Chị có vui không? Em nói linh tinh gì vậy? Không lẽ em định nói những câu đó cho anh Phong à? Chị sợ à? Nếu sợ, sao còn làm? Em điên à? Chị sợ gì? Anh Phong bảo chị nghe máy. Chị thật sự không cố tình và không hiểu em nói gì. Nhưng chị, với cương vị là vợ của anh Phong, mong em đừng liên lạc với anh Phong nữa. Nếu vì bé Bin, em có thể liên hệ qua bố của anh ấy. Được, quyết định vậy đi. Ly xóa số của Thương gọi đến và cô ta ôm ngực. Ôi mẹ ơi, đau tim quá. May là mình nghe máy. Tôi bước xuống dưới nhà thắp hương cho mẹ. Tôi ngửi thấy mùi thơm rồi đi xuống bếp. Thấy Kiều, anh ta đang nấu nướng. Tôi ngạc nhiên hỏi. Anh vẫn ở đây ạ? Ừ, em gọi em trai em xuống ăn đi. Nó không xuống đâu. Chỉ để phần tôi là được. Anh để em làm cho. Được rồi, anh làm cho. Em mang bát ra đi. Kiều ra ngồi đặt đĩa rau xuống. Tôi nhìn rồi rơi nước mắt. Em cảm ơn anh rất nhiều. Kiều nhét đũa vào tay tôi. Được rồi, ăn đi. Anh đã nói là sẽ giúp đỡ em cơ mà. Bởi vì em đã giúp anh. Có qua có lại thôi. Vâng, thật sự cảm ơn anh. Em nhớ mẹ quá. Tôi bê bát cơm mà chan chứa nước mắt. Ăn đi, mẹ cũng đang ở đây cùng em còn gì. Kiều nhìn vào ban thờ rồi thở dài. Phong vào bờ chơi gôn mà không hề biết chuyện gì đang xảy ra đối với Thương. Bố Phong bảo. Phong này, bố đã nói con bé Thương tạm thời đừng liên lạc với con rồi. Lý do thì con biết tại sao rồi đấy. Khi nào con thực sự nắm chắc phần thắng, hãy hành động, có hiểu không? Lão ta sẽ không thể ép con mãi được. Bố yên tâm, con nhất định sẽ thành công. Con bé Ly, nó có tính bốc đồng và bản chất hơi độc ác. Con nhớ nó đã làm gì với con bé Hương chưa? Đừng để quá khứ lặp lại. Phong đổi sắc mặt. Còn ghê tởm cô ta, loại đàn bà luôn dùng mưu kế để níu giữ đàn ông. Từ ngày đó con có gặp lại con bé Hương không? Không, con cũng không muốn gặp lại. Con về trước đây. Trong lòng con rốt cuộc yêu ai đây? Bố thật sự không hiểu. Liệu sau này còn có gì nữa không? Tôi ăn xong tiễn Kiều ra cổng. Hai chúng tôi vừa đi vừa nói chuyện. Em vào nhà đi, lại có vẻ sắp mưa rồi đấy. Vâng, cảm ơn anh. Anh về cẩn thận nhé. Đừng buồn nữa, mọi chuyện sẽ qua thôi. Kiều giơ tay định sờ lên má Thương, do anh ta vội rụt tay lại. Anh về đây. Anh ta lên xe rồi nhắm mắt. Thương đứng bên ngoài vây vẫy tay. Thiên Kiều vừa đi vừa suy nghĩ. Cô ấy giờ chỉ còn một mình. Đây có lẽ là cơ hội cho tôi, có phải không? Cậu chủ muốn cô nào mà không được chứ? Kiều có đồng thư ký. Đồ ngu, cô ấy khác. Lúc nãy tao còn cùng ăn cơm, rồi rửa bát, rồi cùng dọn dẹp. Thư ký thở dài. Tóm lại là cậu yêu rồi. Kiều ngồi đần mặt. Ừ, yêu rồi. Xe về tới nhà, thấy Hương đang đánh piano. Cô nhìn anh trai tò mò. Hai hôm nay anh đi đâu đấy? Anh đi công việc thôi, sao em chưa ngủ? Anh này mấy giờ mà bảo em ngủ? Em chờ xem anh có dắt cô bạn gái nào về không? Không có đâu, anh đi ngủ đây. Anh này, ai dạy em chơi piano vậy? Em nhớ không phải là anh mà. Kiều ấp úng. Không, anh thì ai? Cái con bé này. Sao? Anh ghét học đàn, em nhớ mà. Nhưng anh biết chơi là được, quan trọng gì là ghét hay là không ghét. Nhưng mà nhiều lúc trong mơ em cũng thấy một người đàn ông dạy em bơi, rồi dạy em học nữa. Giấc mơ lặp đi lặp lại. Liệu anh có giấu em điều gì không đấy? Ngốc ạ, anh giấu em làm gì? Bà mẹ mất hết rồi, anh không lo cho em thì lo cho ai? Dù có là gì thì anh cũng muốn điều tốt đẹp nhất cho em, có hiểu không? Vâng, em hiểu. Và anh đi ngủ đi. Phong về nhớ lại lời bố nói, anh ta hút thuốc trầm tư thở dài. Bỏ điện thoại ra, anh ta gọi cho Thương. Em ngủ chưa? Chuẩn bị. Tạm thời chúng ta đừng liên lạc nữa được không? Em đừng hiểu lầm ý của anh. Chỉ là tạm thời thôi. Anh muốn tốt cho em. Không cần tạm thời đâu. Chúng ta kết thúc hẳn đi. Em giận như trẻ con vậy. Anh không thích. Anh nghĩ sao cũng được. Chúng ta đường ai nấy đi. Và thi thoảng em sẽ sang với Bin. Anh hãy lo tốt cho gia đình anh. Em đã sai khi tiếp tục mối quan hệ với anh mà quên rằng anh còn có vợ. Anh không yêu cô ta. Điều đó đâu có quan trọng. Quan trọng là chúng ta đang đi sai hướng. Em có yêu tôi không hả Thương? Có thì sao? Vậy xin em hãy chờ tôi. Anh hãy sống hạnh phúc, quên đi việc giữa hai chúng ta từng quen biết. Em thật sự muốn vậy thì tùy em. Thương cúp máy. Phong ném cuộc điện thoại vào tường, đúng lúc Ly đi vào. Chết tiệt! Bây giờ cô vừa ý chưa? Cô là nỗi ám ảnh kinh hoàng của đời tôi đấy. Ly kéo tay Phong, Phong gạt mạnh. Tránh xa tôi ra. Phong phóng xe đi, Ly đứng lặng yên, mắt trợn tròn. Tao không để cho mày yên đâu Thương. Không một con khốn nào được phép nắm giữ tim của anh ta ngoài tao. Không ai được phép. Ly gào lên. Tôi tỉnh dậy dọn dẹp nhà cửa rồi nhìn vào ban thờ của bố mẹ và cười tươi. Hôm nay con sẽ dọn sạch sẽ rồi mới đi làm, không lười như mọi lần đâu ạ. Chiến thấy tôi tươi tỉnh bèn đùa. Chuyện lạ Việt Nam đây. Em đi đâu thế, không ăn sáng à? Em không ăn, chị ăn đi. Vậy bao giờ em vào học lại? Nó không trả lời tôi mà đi thẳng. Tôi lau ảnh của bố mẹ thì thầm. Cái thằng này bây giờ cao quá rồi mẹ ạ. Con đứng đến nách nó rồi. Hai người phải phù hộ cho hai chị em con đấy nhá. Con yêu hai người. Tôi gọi điện cho Bin nhưng không ai nghe máy. Đã mấy hôm rồi, có nghe thì người làm đều báo nói bận. Hay là sao nhở? Tôi lại xoa ngực, lo quá. Tôi nhắn tin lại vào số của Bin rồi đi làm. Đến nơi tôi thấy Thủy và mọi người buồn thiu. Thủy ôm cổ tôi. Thấy mày như này là vui rồi. Sếp cũng tươi cười. Em ổn cả đúng không? Hôm đó tang lễ bối rối nên mọi người thông cảm ạ. Thủy vỗ vai tôi. Cố lên nhé. Thôi vào làm nào. Tan làm thấy bên kia đường Thắng đang chờ Thủy. Nó nhìn tôi thở dài. Bao giờ bạn mình mới có chàng đón nhở? Vừa nói xong, Kiều đi một chiếc xe mui trần trắng đỗ xịch trước cửa quán nở nụ cười. Em về chưa? Thủy ôm mồm. Quỷ thần ơi, ai đây? Tôi đá chân Thủy. Là... Kiều niềm nở. Anh là bạn quen biết Thương. Vậy hai người có rảnh không? Chúng ta đi ăn đêm đi. Tôi chưa kịp trả lời thì Kiều đã nói trước. Anh rảnh, Tôi bối rối. Bây giờ cũng muộn rồi. Thủy lên trước mắt với tôi. Thôi lại bài ca đấy đi. Nhanh lên, tao đói rồi đấy. Kiều bảo Thủy. Em lên xe đi, bảo ông xã gửi xe rồi đi chung với tụi anh luôn. Bốn chúng tôi đến một quán thịt nướng. Kiều rất hòa đồng, nói chuyện vui vẻ với Thắng. Thủy đến quán mới nhớ ra Kiều là ai. Cô réo lên bên tai tôi. Giờ mới để ý, anh ta là chủ tịch Phùng. Trời ơi! Cứ bình thường chẳng phải tốt hơn sao? Ông ấy thích mày à? Không đâu, do tao cứu anh ấy và giúp nhau nên vậy thôi. Không có gì đâu. Đàn ông tìm phụ nữ chỉ có thích thôi. Mày ngốc lắm thương ạ. Nhưng mà với cao sẽ ngã đau đấy. Tao hy vọng mày hiểu. Hiểu chứ. Tao không nghĩ tới đàn ông nữa. Điều đó với tao không quan trọng. Nói được vài câu, Kiều cục xuống bàn. Thắng liền cười. Cậu tao uống kém thật đấy. Trông đẹp trai long lanh thế mà lại kém. Tôi đành đưa Kiều về nhà. Xìu anh ta vào mà nặng như cả bao tải xi măng. Vừa đi tôi vừa mắng. Lần sau anh không uống được thì không cần cố đấy nhá. Khổ người đi cùng thôi. Anh ta mê man. Ông rót đầy vào, không cần gọi là anh. Mày tao đi. Tôi bật cười. Đặt Kiều nằm ở phòng, tháo giày cho anh ta. Tôi bất chợt nhìn gương mặt của anh ta. Gương mặt nhẹ nhàng, không chút bụi trần. Tôi mỉm cười. Chợt Kiều cua tay ôm cổ tôi, kề sát vào người, rồi nói mê. Lắng nghe từng nhịp tim anh. Lắng nghe từng lời anh muốn nói. Vì em đẹp nhất khi em cười. Tôi bật dậy, chạy thẳng vào toilet. Mình đỏ mặt. Sao mình lại đỏ mặt? Bên ngoài, Thương vừa chạy vào toilet. Kiều mở mắt trầm tư. Anh thích em. Sáng hôm sau, tôi thấy anh ta đắp chăn cho tôi ở ghế. Còn anh ta để lại tờ giấy. Hôm qua anh say quá rồi. Rất ngại và xin lỗi. Tôi cười rồi vội kiểm tra điện thoại. Bên không hề gọi lại. Tôi cố liên lạc. Và rồi gọi từ sáng đến tối. Bố Phong mới bắt máy. Thương à, bố gửi thằng bé đi học bên anh rồi. Khi nào hè thằng bé sẽ về? Sao con không nghe thấy bác nói gì về vấn đề này ạ? Bác mới quyết định đây thôi. Và định ổn sẽ báo cho con. Vậy nhá, bác bận lắm. Vậy thằng bé học ở đâu ạ? Con muốn nói chuyện với thằng bé. Tạm thời giai đoạn này không nên liên hệ gì con ạ. Con yên tâm, con cháu nhà ta thì ta sẽ lo chu toàn. Nói xong, ông tắt máy luôn. Alo, alo bác à? Tôi hoảng loạn. Họ cố tình tách mình ra khỏi Bin có đúng không? Không được, mình phải đi mua vé sang tận đó nhìn thấy con mới được. Vừa ra đến cổng, thấy Chiến mặt thâm tím, tôi hốt hoảng. Sao thế? Mặt em sao vậy Chiến? Chị, em ngu dại đi vay tiền hộ bạn, giờ họ cứ đòi em. Trời ạ! Vay cho ai? Có nhiều không? Đằng sau Chiến, bọn đòi nợ đẩy cửa bước vào. Nhà cũng rộng. Nó vay anh có 30 triệu, lãi 3 tháng. Anh tính nó nhẹ là cho 50 triệu. Sao nhiều vậy hả Chiến? Em vay hộ, không phải vay cho em. Tao không cần biết hộ ai, chỉ biết là mày vay. Tối nay không có đủ 50 triệu, thì mai vào viện răng hàm mặt mà đón em trai đi nhá. Họ cười đều rồi rời đi. Tôi đấm bụp vào lưng Chiến. 50 triệu, mày giết chị Hà Chiến. Mẹ vừa mất mà đã hư đốn. Tôi lấy chổi định vụt Chiến thì nó đỡ. Em không tái phạm nữa. 4 hôm nữa em vào kia nhập học rồi. Phải làm sao đây chị? Sao chăng gì, chị có đúng 20 triệu tiền tiết kiệm. Còn đang định đi thăm cô Bin. Mà mày dám nợ 50 triệu, chị lấy đâu ra? Cào thét một lúc, tôi không dám vay Thủy vì nó sắp cưới. Ai có tiền bây giờ? Anh Kiều đấy. Sao chị dốt vậy? Anh ấy thiếu gì? Tôi gõ đầu Chiến. Mày nghĩ gì mà nhờ người ta vậy? Không là gì mà đi vay tiền, nghe có được không? Nghe được. Tôi đánh bốp vào vai Chiến, rồi rút máy ấn từng số gọi cho Kiều, rồi lại bỏ xuống. Không được, xấu hổ lắm. Chiến, mày nghĩ cách đi em. Em có cách, em đi bán nội tạng. Mày im đi. Tôi ôm đầu rồi gọi cho Kiều. Anh ta bắt máy. Tôi hít sâu để nói chuyện. Anh nghe đây, em nói đi. Anh có nhà không ạ? Khoảng 5 giờ anh ta làm. Có việc gì vậy? À không, hỏi anh vậy thôi. Vậy anh làm đi, phiền anh rồi ạ. Tôi cúp máy, Chiến liền mắng. Chị chưa nói à? Cái chính thì không nói. Chị không dám nói. Anh ấy quá tốt rồi, không nên lợi dụng lòng tốt của người khác. Nói vậy, nhưng tôi lại đến cổng nhà của Kiều. Đứng trước dinh thự, tôi vò đầu bứt tai đi qua đi lại. Đến mức không nghe được tiếng ô tô còi từ đằng sau. Tôi lùi lại, cửa kính xe mở ra. Một cô gái đeo kính đen nói vọng ra. Chị tìm anh Kiều ạ? Vâng. Cô gái bỏ kính ra cười tươi. Trời, không lẽ chị là cô gái đó? Chị lên xe đi, anh em sắp về rồi đấy. Tôi lên xe vào nhà, cô gái xinh xắn niềm nở. Chị bao nhiêu tuổi vậy? 35 rồi ạ. Vậy kém em 3 tuổi, nhưng thôi gọi chị là vừa. Chị thấy anh em thế nào? À, cao giáo. Chị vậy thôi ạ. Anh em luôn đứng top 3 doanh nhân giàu có nhất nước đấy. 35 tuổi độc thân và có tính rất chung thủy. Yêu ai là yêu hết mình. Tôi đỏ mặt. Mình với anh Kiều chỉ là bạn thôi. Bạn giữa nam và nữ chênh tuổi nhiều vậy, có chữ bạn hay sao? Tôi không trả lời được. Chợt tiếng Kiều ở cửa vang lên. Em vô duyên quá rồi đấy Hương ạ. Anh ta quay sang bảo tôi. Em đến rồi đấy à? Vâng, em có chuyện muốn nói ạ. Vậy dùng bữa xong rồi về nhé. Hương xì một tiếng. Em ăn rồi, không làm phiền nữa. À, mai em đi Phú Quốc đấy. Trong đó mới khánh thành resort của tập đoàn K đấy anh. Nghe nói chủ tịch tập đoàn đó cũng có vẻ trẻ và tài năng lắm ấy. Kiều đổi sắc mặt ngay lập tức. Ở nhà đi, đừng có đi đâu hết. Sao vậy? Lần đầu anh cấm em đi đấy. Anh đã nói là ở nhà. Kiều quát ầm lên, tôi vội cúi đầu. Kiều nhắm mắt, cố cản giọng. Anh muốn em ở nhà có hiểu không? Anh không thích nói thêm lần hai đâu. Em sẽ đi, anh đừng mong cấm em. Hương chạy lên phòng, Kiều đá đồ bàn. Tôi đứng dậy cúi chào. Có lẽ khi khác em đến sau, em về đây ạ. Tôi quay đi, Kiều chạy theo giữ tay lại. Không sao đâu, ở lại ăn cùng anh rồi về. Tôi quay lại vào bàn ăn. Cả bữa ăn, Kiều không nói gì. Tôi cũng không dám đói. Ăn xong, tôi ngồi uống trà chờ. Anh ta đi tắm xuống, mặc chiếc áo phông trắng, quần bò đen, khác hẳn lớp áo vest của doanh nhân. Đi xem phim với anh đi. Cái này, em có việc muốn nhờ anh ạ. Dù là gì thì, điều kiện là đi xem phim có quá đáng không? À, cái đó đơn giản, mà chỉ là... Lên xe đi. Trên xe Kiều cười tươi. Anh cười gì thế? Thấy em cười mà. Đâu có, tại anh cười nên em cười theo thôi. Hai chúng tôi nhìn nhau rồi bật cười. Phong ra máy bay trở về Việt Nam và Ly đi theo leo đẽo nhăn nhó hỏi thư ký. Sao khánh thành thôi mà chủ tịch phải về tận nơi này vậy? Đó là bắt buộc thưa phu nhân. Mệt chết đi được. Phong khó chịu lên tiếng. Vậy thì ở nhà đi. Cô ta ôm tay Phong nũng nịu. Không, em theo anh chứ. Đến rạp chiếu phim, đây là cảm giác lần đầu tiên như được hẹn hò. Qua đám đông chen chúc, Kiều chợt nắm tay tôi. Cuối tuần đông quá, sang bên kia nhé. Rất tự nhiên, tôi nhìn theo bàn tay của Kiều mà không chút e ngại hay gạt bỏ như mọi khi. Và lúc này tôi cảm nhận như tim mình đập theo một hướng. Khoảnh khắc tuổi xuân, thật sự tôi đã lãng quên và đánh mất nó kể từ khi tôi mang thai Bin. Chưa một lần đi mua sắm cùng bạn bè hay là cùng người mà tôi yêu đi xem một bộ phim trọn vẹn. Cánh tay người này nắm chặt tay tôi, dường như sợ tôi bị lạc mất trong đám đông vậy. Tôi cứ vô thức nhìn theo bóng dáng của anh. Cho tôi hai vé phim hài. Anh ta quay lại nhìn tôi cười tươi. Anh thích xem phim hài. À vâng. Tôi rụt tay lại, Kiều ngại ngùng quay đi. Em uống nước cam nhé. Anh Kiều này, xem phim có nhanh không ạ? Vì em có việc muốn hỏi. Sẽ nhanh thôi. Anh ta quay vào trong rạp ngồi xem. Kiều cười nhiều đến nỗi ôm bụng than đau. Rồi xem được một lúc tôi ngủ gật làm rơi cả bịch bỏng gô. Kiều tắt nụ cười khi anh ta thấy Thương ngủ. Ôm đầu Thương gạp vào vai. Kiều đổi sắc mặt vô buồn. Chẳng một ai biết rằng tồn tại trong anh nỗi đau gần như mãi mãi. Và giá như người yêu em là kẻ khác thì có lẽ lòng tôi sẽ nhẹ nhàng hơn. Phong đáp chuyến bay đến sân bay Phú Quốc, đoàn người đón anh ta đang đứng bủa vây sân bay. Lê đi xuống phía sau ưỡn ẹo. Sống rồi, em đau lưng quá, anh cõng em nhé. Phong không trả lời, anh ta đi thẳng xuống dưới. Trên xe đi qua khu resort, Phong trầm lắng, thư ký bèn hỏi. Cậu không ngồi cùng với cô Ly ạ, đi xe riêng thế này cô ấy sẽ không vui đâu. Tôi không quan tâm cô ta nghĩ gì, đơn giản là vậy. Và khi quay lại nơi này, tôi muốn có một khoảng lặng riêng. Vậy cậu và cô Thương thật sự đã chia tay rồi ạ? Cô ấy nói muốn chia tay trước. Tôi sẽ không níu giữ bất kỳ người đàn bà nào muốn rời xa tôi. Tạm thời thì cứ là vậy đi ạ. Vì tôi biết người cậu yêu là cô Hương. Phong không trả lời. Tôi xin lỗi đã nhắc đến. Tôi thấy ánh sáng chiếu vào mắt, liền mở mắt bật dậy. Thôi chết, muộn rồi. Kiều đứng dậy mỉm cười. Chúng ta về thôi. Xin lỗi, em mệt nên ngủ quên mất. Em có việc muốn nhờ anh. Đó là... Anh đã lo xong rồi. Em cứ nghỉ ngơi đi. Việc em đã nói đâu? Đi ăn thôi, anh đói rồi. Không lẽ anh trả hết rồi ạ? Em cảm ơn anh. Đừng vội mừng, anh cho vay thôi. Em sẽ làm việc chăm chỉ để trả nợ. Anh yên tâm. Em muốn ăn gì? Bún riêu ạ. Ừ, em chỉ đường nhá. Anh không biết quán đó đâu. Vậy đi, để em chỉ cho. Đến quán vỉa hè, Kiều nhìn bàn ghế, rồi anh ta không dám ngồi. Tôi vội giục. Ngồi đi ạ, quán này sạch mà, em hay ăn ở đây. Cô ơi, cho cháu hai tô bún riêu. Tôi kéo tay Kiều ngồi, hai bát bún mang ra nóng hổi. Anh ăn đi. Ừ, em cũng ăn đi. Tôi múc ớt giấm vào bát của Kiều. Đủ vị mới ngon. Rau sống chấm vào rồi ăn như thế này. Kiều nhìn Thương bật cười. Ở một góc đường trên con phố nhỏ đó, đôi trẻ đang cho nhau những nụ cười của hạnh phúc, xóa tan mọi muộn phiền của cuộc sống. Đang ăn, công an dẹp trật tự. Tôi bê bát bún riêu lên. Kiều đực mặt vẫn ngồi im. Anh còn làm gì thế? Bê sang bên kia thôi. À ừ. Kiều luống cuống chạy theo Thương. Nhìn Thương, anh ta bất giác đắm chìm vào cô gái đối diện. Ăn xong về tới nhà, tôi thở phào nói với Kiều. Em cảm ơn anh rất nhiều. Mỗi khi em gặp khó khăn đều có anh giúp đỡ. Có lẽ anh là quý nhân của em rồi. Em sẽ trả anh hàng tháng, đến khi hết nợ, không ăn chặn đâu ạ. Ừ, không có gì đâu. Em về nghỉ ngơi đi. Vậy em về đây, ngủ ngon. Tôi quay đi. Kiều giữ tay tôi ngạc nhiên nhìn. Ngủ ngon. Tôi gật đầu rồi chạy thẳng vào cổng, tựa lưng vào tường. Người mà mình yêu là Nam Phong cơ mà. Đúng vậy. Kiều nhìn ánh đèn phòng của Thương tắt đi, anh ta phóng xe về. Điện thoại reo lên. Cậu chủ, cô chủ đã bay đi Phú Quốc rồi ạ, tôi không cản được. Không cần cản nữa, hãy để số phận quyết định mọi thứ đi. Bọn nó đâu? Dạ, đưa về nhà rồi. Chờ cậu về thôi. Kiều về đến phòng. Vừa thấy Kiều, tên đòi nợ Thương sợ sệt. Không cần trả đâu ạ. Tôi không lấy đâu. Kiều rót rượu mời. Uống đi tao mời. Nợ phải trả chứ. Tao trả cho họ, cứ cầm lấy. Dạ thôi cậu Kiều bỏ qua. Số tiền nhỏ thôi ạ. Mày có quen cô gái nào tên Thương không? Cô chị gái thằng nợ bọn em tên là Thương. Em biết. Kiều đập thẳng vào mồm tên đòi nợ. Hắn sợ sệt. Tao hỏi lại, mày có biết cô gái nào tên Thương không? Dạ không, không quen biết, không gì hết. Không nhớ mặt mũi ra sao nữa ạ. Thả cho em đi, em không nhớ cô gái đó đâu ạ. Tốt, cầm tiền đi đi. Dạ vâng, dạ vâng. Hắn sợ đi vội vàng, thư ký liền bảo. Cậu chủ, còn cô Hương ạ. Kiều đập ly rượu vỡ tan. Chuyện gì đến sẽ xảy đến. Nếu là duyên, tôi không thể ngăn cấm được. Chẳng phải cô Thương đó yêu cậu Phong, và nếu cô Hương và cậu Phong lại duyên cũ tái hợp, chẳng phải cô Thương sẽ bị tổn thương sao ạ? Mày đã yêu bao giờ chưa? Thư ký cúi đầu. Dạ, cái này có rồi ạ. Tao yêu rồi, và lần đầu tiên tao muốn được một cô gái chú ý tới. Và dù rằng cô ấy không yêu tao, thì tao đã muốn giữ trọn trái tim cô gái đó từ cách đây một tiếng trước rồi. Kiều vào phòng, anh ta xả nước vào đầu, rồi đứng lặng yên thở mạnh. Tôi có sai không? Sáng hôm sau tỉnh dậy chợt nhớ ra pin. Đúng rồi, pin của mình. Tôi với điện thoại gọi cho con và vẫn vậy, không có hồi âm. Tôi gọi cho phòng, đi đi lại lại sốt ruột. Tôi sốt ruột về tin tức của pin. Phong đang ngồi uống trà nhìn ra bờ biển. Điện thoại reo lên, thấy số Thương, anh ta cười nhẹ. Tôi biết, cô sẽ phải chủ động liên hệ lại thôi. Tôi đây, cô Bình hiện đang ở đâu? Tại sao tôi không liên lạc cho con của tôi được? Trật tự, và nói chậm, thật chậm lại cho tôi nghe. Con của tôi đang ở đâu? Đang ở cùng bố của tôi. Vậy tại sao tôi gọi, thì bác lại nói là cho Bình sang anh học rồi? Và dường như đang cố tình tách pin ra khỏi tôi vậy. Cô đang ở đâu? Tôi đang ở nhà chứ ở đâu. Mà cái quan trọng là con tôi hiện tại đang ở đâu. Cô tới đây đi, tôi sẽ cho cô biết. Anh thôi đi. Tùy cô. Anh ta cúp máy. Thư ký nghe xong thì ái ngại. Cô Ly đang ở đây đấy ạ. Nếu để cô Thương đến, khác nào. Hãy đảm bảo Ly không ra khỏi phòng được. Đừng để cô ta xuất hiện trước mặt tôi nữa. Vâng, tôi sẽ nghĩ cách cậu chủ. Phong bước ra ngoài bãi biển, chợt có chiếc mũ của con gái bay dưới chân. Phong nhặt lên. Của... Phong ngẩng lên thấy Hương đang cười tươi dưới ánh nắng. Anh ta lặng yên. Cảm ơn anh, của em ạ. Hương cầm chiếc mũ quay đi ngay trước mặt của Phong. Phong lảo đảo ấp úng, rồi anh ta giữ tay lên tim khi thấy Hương đang vui đùa cùng một cô gái nữa đùa trên bãi cát trắng. Anh ta chạy tới nắm tay Hương. Chúng ta nói chuyện đi. Anh gì này? Anh đang cầm tay tôi đấy. Có phải hơi quá không ạ? Cô cố tình như không biết tôi thật sao? Đúng là tôi không biết mà. Phong như chết lặng khi nhìn vào ánh mắt vô hồn của Hương. Tôi vội vã mua vé đi Phú Quốc sớm nhất và gọi cho Phong, nhưng anh ta không nghe máy. Kêu gọi điện. Em đang ở đâu vậy? Anh có chuyện muốn nói với em? Em chuẩn bị đi Phú Quốc để gặp bố của con em. Em nói chuyện với anh sau nhé. Kêu lặng người rồi giật mình. Thư ký, chuẩn bị ra sân bay. Tôi sẽ đi chuyến Phú Quốc ngay lập tức. Có chuyện gì gấp vậy cậu chủ? Hương và Phong, bọn họ đang ở cùng một nơi. Tôi không thể để Thương thấy được. Phong, hắn rất yêu Hương. Hắn sẽ... Chết tiệt, tôi không phòng trường hợp này. Kêu đấm bụp tay vào cửa. Trên bãi biển, Phong cười lớn trước mặt Hương. Cô quên tôi thật rồi sao? Thật à? Không quên, mà là không quen ạ. Anh có tán gái hơi thái quá không đấy? Phong cười nhếch mồm rồi quay đi đờ đẫn. Anh ta lặng người ngồi xuống gốc cây, nhìn Hương vui tươi trong ánh nắng. Thư ký Trịnh đến bên nhìn về phía của Hương. Cậu chủ, không lẽ kia là... Ừ, cô ta... Nhưng mà là cô ta không nhận ra tôi. Vậy là sao? Cái này có lẽ là do cô ấy đang cố tình quên đi. Cô ta nhìn thẳng vào mắt tôi. Liệu rằng quên thật hay là giả đây? Cậu chủ không sao chứ ạ? Không sao, bỏ đi. Tôi cần yên tĩnh. Tôi lên máy bay, đáp chuyến bay đến Phú Quốc. Gọi mãi anh ta không nghe máy. Biết anh ta ở đâu mà tìm. Tên khốn này, làm sao đây? Tôi đành thuê tạm một nhà nghỉ ở. Còn khu resort họ không cho vào, chỉ khách VIP mới được vào khu đó. Đến tối tôi đi ra bờ biển, ngồi nhìn dòng nước đen ngòm và buồn bã. Bên của tôi, con đang ở đâu? Mẹ nhớ con lắm. Mẹ xin lỗi đã để con. Mẹ lại xin lỗi con một lần nữa. Tôi ôm mặt khóc rồi nhìn sang khu resort cao cấp nơi anh ta đang ở. Anh không coi trọng lời đã nói với tôi. Tôi sẽ không bao giờ tin kẻ như anh ta nữa. Phong ngồi trong bể tắm đến tận tối mới ra ngoài. Anh ta choàng áo rồi lại uống rượu. Thư ký mang điện thoại tới. Cô Thương gọi tới đi ạ. Phong không trả lời, anh ta nằm lên giường. Cô ta không nhớ tôi là ai à? Kỳ lạ, người yêu cô ta 3 năm mà cô ta không nhớ tôi là ai sao? Cậu chủ, cô Thương đó gọi tới, gọi rất nhiều, có cần gọi lại không ạ? Phong lịm dần nhắm mắt và không nói thêm tiếng nào. Kiều đáp chuyến bay và liên tục gọi cho Thương, nhưng Thương để máy ở phòng. Kiều lo lắng ra lệnh. Mau tìm xem cô ấy đang ở đâu. Hy vọng họ chưa gặp nhau. Tôi đang đi bộ, thì một chiếc xe đạp lao tới, tôi ngã xuống đất. Cô gái chạy tới đỡ tôi. Tôi ngạc nhiên. Ơ, là đằng ấy à? Hương cười tươi. Ôi là chị ạ. Tình cờ quá. Bạn đến với anh Bình à? Sao mình lại đi cùng anh ấy được? Bọn mình là bạn thôi. Thôi nào, anh mình thích cậu đấy. Thật đấy. Chắc không đâu, có hiểu lầm gì thôi. Tên mình đi. Anh ấy hàng ngày cắm những bông tú cầu. Hương đang nói, tiếng Kiều quát lên. Đây rồi. Sao em đi không bảo anh? Anh đã nói em không được đến đây cơ mà. Sao anh lại ghét nơi này thế? Ở đây đẹp mà. Anh quái dị thật đấy. Em xem cách ăn nói của em kìa. Được rồi, anh ở lại đi. Hương nháy mắt tôi. Tớ bảo mà. Hương đạp xe đi, chỉ còn tôi và Kiều đứng ngại ngùng. À, anh tới rồi. À vâng, anh đi công việc ạ. Ừ, có chút việc. Thế em ăn chưa? Em chưa. Anh chưa ăn gì đúng không ạ? Vậy đi ăn thôi, em mời. Để anh mời. Có điều kiện cả đấy. Lát em nhờ anh đưa em vào khu resort kia có được không? Được chứ, đơn giản mà. Ra phố hải sản, mực sống họ cắt rồi dơ lên. Kiều sợ lùi lại không dám ăn. Bán hàng thấy thế thì cười. Cậu này to con, thế mà sợ đồ sống à? Ăn thế mới ngọt, chứ nhìn bạn gái cậu ăn ngon lành chứ kìa. Dạ thôi, cháu không quen ăn đồ sống. Tôi chấm tương rồi bảo Kiều há mồm. Nói a đi. Không, anh không ăn đâu. Ngon mà, đi biển không ăn đồ biển thì ăn cái gì? Kiều nhắm mắt, anh ta bịt cả mũi lại để ăn. Sao rồi, ngon không? Kiều mở mắt, gật gật nhìn. Tôi cười tươi. Ngon thì anh ăn nhiều vào. Ăn xong đi bộ trên bãi biển, tôi bị chuột rút. Kiều quàng tay tôi vào lưng, tôi ngại ngùng. Thôi em đi được. Đi sao được? Lên đi, anh không lấy phí đâu. Kiều cõng tôi trên lưng, đi nhẹ nhàng trên bãi biển. Em biết ngôi sao kia tên gì không? Em không. Ngôi to nhất đấy ạ? Ừ, đó là ngôi sao hy vọng. Tôi đang hy vọng về một thứ gì đó, có lẽ quá xa vời. Anh đang tương tư đấy à? Kiều lặng yên. Em đoán vậy thôi. Lúc nãy Hương nói anh thích em. Đừng nói là đang tương tư em đấy nhá. Tôi cười trêu. Con bé đó đừng có tin. Nó thấy anh quý em thôi. Em biết một người đàn ông như anh sẽ không thiếu phụ nữ đâu, có phải không? Hy vọng anh tìm được một người phụ nữ yêu anh trọn vẹn. Ừ. Thương không biết rằng câu nói đó khiến Kiều rất đau lòng. Mà người anh ta yêu nhìn cũng biết đó là Thương. Và câu nói của Thương như trả lời cho tất cả. Trên bãi cát của đêm nay, Kiều cứ như vậy mà cõng Thương trên lưng và không nói thêm lời nào. Vào trong khu resort, thấy thư ký Trịnh, Thương gọi. Thư ký Trịnh! Tiểu thư, sao cô lại ở đây? Anh ta đâu rồi? Tôi cần gặp gấp. Cậu chủ mới ngủ rồi. Hắn gọi tôi đến mà lại không dám nghe máy. Thật hèn mà. Cái đó do cậu ấy không cầm máy. Tiểu thư đi theo tôi. Tôi quay lại nhìn Kiều. Cảm ơn anh nhé. Em cần tìm một người. Ừ, em đi đi. Tôi chạy vào trong, thấy anh ta nằm ngủ, người đầy mùi rượu. Đột nhiên anh ta tóm tay tôi mềm màn. Đừng đi, đừng xa anh, đừng bỏ anh. Tôi sờ trán anh ta đang sốt mềm màn. Và cứ như vậy, tôi đi lau người cho anh ta và đắp khăn lên trán. Gương mặt anh ta dường như đang mơ ác mộng. Tôi vỗ vai cho anh ta ngủ và rồi bất giác hôn lên trán của anh ta. Bên ngoài, Kiều đứng ở ban công đối diện, nhìn thấy Thương hôn trán Phong. Kiều kéo rèm lại rồi ngồi bịch xuống. Tại sao lại cứ nhất định là hắn? Tại sao vậy? Hôm sau anh ta hạ sốt. Tôi vươn vai mở cửa đi ra bãi biển. Ra tới nơi cặp Hương đang tập thể dục. Ô, bạn không ở cùng anh tớ sao? Không, sao lại ở cùng anh cậu được? Tôi cười rồi đứng tập thể dục cùng Hương. Phong mở mắt tỉnh dậy. Đôi môi anh ta tái bợt yếu ớt đi ra cửa. Thấy Hương đang cười tươi nói chuyện với một cô gái. Tôi nhất định phải hỏi xem tại sao cô lại quên tôi. Phong bất giác đi lảo đảo trong bộ áo choàng ngủ đi tới chỗ của Hương. Lúc này Thương đang ngồi vẽ cát. Phong la tới kéo tay Hương. Hương giật mình. Lại là anh đấy à? Anh để tôi kêu bảo vệ lên mới sợ có đúng không? Người đâu mà bị bệnh vậy? Nói đi, tại sao cô lại quên tôi? Tôi vẽ xong liền phủi tay ngẩng mặt lên gọi Hương. Hương nhìn xem đẹp không? Phong thấy tôi, anh ta ngạc nhiên đến không nói nên lời. Còn tôi nhìn Phong đang kéo tay Hương, cô vùng vằng. Buông ra cái tên biến thái. Chúng ta nói chuyện đi. Phong kéo Hương đi ngay trước mặt tôi, và anh ta coi như tôi không tồn tại. Chợt kêu bước ra hét lớn. Bỏ tay em tao ra nhanh. Anh ơi, hắn bị sao ấy, cứ bám lấy em thôi. Phong tức giận nhìn Kiều. Thiên Kiều, cô ta sao vậy? Cô ta nói không biết tao là sao? Đã kết thúc rồi thì có nhớ hay không cũng đâu có quan trọng. Mày điên đấy à? Tao để cô ấy ra đi, vì tao nghĩ cô ấy ở cạnh tao sẽ chỉ có đau khổ. Và tao chờ cô ấy gọi, nhưng không một cuộc gọi nên tao đã buông tay. Vậy giờ mày muốn sao? Muốn hỏi có đúng không? Hương này, em bình tĩnh nghe anh đó nhé. Tên đang đứng trước mặt em. Quý vị thân mến, vậy là chúng ta vừa nghe xong tập 5 của bộ truyện dài kỳ Mẹ trẻ đa tình của tác giả Tống Thị Phương Anh. Cuộc gặp gỡ giữa 4 con người Hoàng Nam Phong, Thiên Kiều, Hương và Thương. 4 người này có một mối quan hệ khăng khít với nhau. Trước đó, Hương là bạn gái cũ của Phong. Còn không hiểu lý do vì sao Hương lại không nhớ được Phong. Sau đó, Phong lại lấy Ly làm vợ. Và trước đó thì Phong lại có con với Thương. Một mối quan hệ vô cùng lằng nhằng và vô cùng khó giải thích. Tại sao một người đàn ông như Phong lại có thể nào lãng tử và đa tình đến như vậy? Vì sao anh ta lại không có trách nhiệm với những việc mà mình đã gây ra? Còn Ly nữa, người phụ nữ này không hề đơn giản, rất độc ác. Và liệu rằng, giống như những gì mà ông Hoàng đã từng nói với Thương rằng, ông không muốn lịch sử phải lặp lại. Có khi nào Hương lại chính là cái lịch sử đó mà ông Hoàng muốn nhắc tới như để cảnh cáo cho Thương hay không? Vậy thì cuộc gặp gỡ, cuộc chạm mặt giữa 4 con người này sẽ đi về đâu? Sự thật, để Hương có thể nhận biết được là Phong là ai, thì xin mời quý vị và các bạn hãy cùng với Trà Thành đến với tập tiếp theo, tập 6 của truyện sẽ được phát sóng trên kênh Hoa Hồng Đen vào khung giờ này ngày mai. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi từ quý khán thính giả. Còn bây giờ thì Trà Thanh xin mến chào tạm biệt. Chúc quý vị và các bạn có một đêm ngon giấc.